Vạn đạo Long Hoàng, chương 3670, Bách Cường chủng tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tỷ như trong đó một bức tranh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, những cái kia cửu trảo thần long ở nơi nào? Còn có cái kia lục minh, một cái ngoại giới yêu nghiệt thiên kiêu, cầm trong tay một khối ngọc phù. Ngọc phù phát sáng, hiện ra một vài bức chân dung. Thực sự là lục minh đám người chân dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ngoại giới thiên kiêu chính đang đối một đám long nhân tộc thẩm vấn. Chúng ta không biết, chúng ta căn bản chưa thấy qua bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có long nhân tộc kêu lên, đã như vậy, vậy lưu các ngươi có ích lợi gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ngoại giới thiên kiêu quát lạnh, một trưởng vỗ ra, nguyên một đám long nhân tộc người nổ bể ra đến, bị đánh giết. Tình huống như vậy, không chỉ có một chỗ, mà là có hết mấy chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm qua này, loại tình huống này không ít phát sinh qua. Thậm chí, Lục Minh ở mộng ảo không gian bên trong đều thấy được không ít dạng này video. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ngoại giới thiên kiêu cố ý thu xuống tới, phóng tới mộng ảo không gian, muốn kích thích Lục Minh, đem Lục Minh kích động ra. Lẽ nào có cái lý ấy? Giết! Giết ra ngoài, giết những cái này tạp chủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Quan gầm thét, tính khí nóng này, Lục Minh, Ngao Yên đám người, trong mắt cũng có sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này thủ đoạn, quá mức ti tiện, là muốn giết ra ngoài, nhưng là không thể tùy tiện giết ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này người bên ngoài phân tán ra, mặc dù cho chúng ta cơ hội, nhưng là chúng ta không mò ra bọn hắn thực lực. Nếu là chúng ta muốn săn giết là thần quân cửu trọng, thậm chí chuẩn hoàng cảnh yêu nghiệt, vậy chúng ta không chỉ có không giết được bọn hắn, sẽ còn đem chính mình góp đi vào. Ngao Yên nói, nàng so Ngao Quan phải tỉnh táo rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Yên công chúa nói rất đúng, chúng ta có thể từng cái đánh tan, nhưng là muốn trước thăm dò rõ ràng đối phương tu vi, sau đó động thủ không muộn. Lục Minh cũng gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta và một chút long nhân tộc ở các nơi bày ra giám sát đại trận, cái này rất lợi cho chúng ta hành động. Chúng ta trong bóng tối có thể chậm rãi quan sát đối phương tu vi. Ngao Yên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương nghị hảo kế hoạch, sau đó liền bắt đầu hành động. Ngao Yên để bốn đầu bát trảo thần long tiếp tục đợi ở Bồng Lai đảo tu luyện. Nàng, Lục Minh, Ngao Thành, Ngao Quan bốn người xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ít người một điểm, tốt hành động, nhiều người ngược lại bất lợi cho hành động. Bọn họ rời đi Bồng Lai đảo, hướng về Long Linh Đại Lục đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lặng yên không tiếng động, Bọn họ tiến nhập Long Linh Đại Lục, đi tới trong một vùng núi. Long tộc Mẫu Tinh, Vạn Long Ấn bên ngoài. Thiên Quân, Thiên Sứ tộc Đại Năng. Tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc thăm dò Long tộc Mẫu Tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, có Vạn Long Ấn che giấu. Từ bên ngoài, là không nhìn thấy Long tộc Mẫu Tinh nội bộ tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù. Đương nhiên, Thiên Quân bậc này cường giả. Nếu như cưỡng ép muốn nhìn, vẫn có thể thấy. Ánh mắt có thể xuyên thấu qua Vạn Long Ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là muốn duy trì loại này trạng thái, tiêu hao là phi thường lớn. Cho dù là Thiên Quân, cũng không khả năng thời gian dài duy trì. Cho nên Lục Minh bọn họ mới dám đi ra. Không sợ nhìn trộm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Yên vung tay lên, không trung hiện ra một bức tranh họa. Nơi này là Tím Rõ núi. Cách chúng ta không xa. Nơi này, có hai cái ngoại giới yêu nghiệt thiên kiêu. Chúng ta trước trong bóng tối quan sát một lần đối phương tu vi. Động thủ lần nữa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Yên nói. Kế hoạch quyết định. Bọn họ hướng về Tím Rõ núi đi. Mai phục tại Tím Rõ núi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tím Rõ núi. Có hai cái cường đại thiên kiêu. Chính là Tử Anh nhất tộc yêu nghiệt nhân vật. Bọn họ trong bóng tối thông qua quan sát. Cuối cùng ra kết luận. Hai cái này Tử Anh nhất tộc yêu nghiệt thiên kiêu. Tu vi ở thần quân thất trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể động thủ. Bây giờ, bốn người bọn họ thực lực, so với nửa năm trước, đều có bước tiến dài. Đối phương chỉ là thần quân thất trọng, hoàn toàn có thể lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ, Ngao Yên khẽ quát một tiếng. Bốn người cấp tốc hướng về Tím Rõ núi phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm chấm chấm. Người nào? Lục Minh bọn họ vừa xông ra. Lực lượng tạo thành chấn động. Lập tức bị Tử Anh nhất tộc hai cái yêu nghiệt thiên kiêu phát hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thân hình xông lên trời. Ánh mắt bắn ra từ điện. Liếc nhìn Lục Minh bọn họ. Là bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lục Minh cùng Cửu Trảo Thần Long. Thật to gan. Lại dám chủ động công kích chúng ta. Đến được tốt. Hai cái Tử Anh nhất tộc yêu nghiệt thiên kiêu. Không những không sợ. Ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hóa thành hai đạo tử sắc quang mang. Hướng về Lục Minh bốn người phóng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn thân thể hoàn toàn bị tử sắc thần quang bao trùm. Bản nguyên bí thuật chờ công kích mạnh nhất toàn bộ bộc phát như tử khí đông lai. Trong đó một cái Tử Anh tộc yêu nghiệt thiên kiêu trực tiếp đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn tay hắn như đao bổ về phía Lục Minh. Trong lòng bàn tay hắn, ẩn chứa một sợi khí lưu màu tím. Đây là hắn bản nguyên bí thuật, vô cùng đáng sợ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh y nguyên không thể vận dụng thần lực, cho nên hắn công kích y nguyên phi thường trực tiếp. Trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nắm đấm, cùng Tử Anh nhất tộc yêu nghiệt thiên kiêu bàn tay đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Đồng thời, còn kèm theo xương cốt đứt gãy thân ảnh. Sau đó một bóng người hướng về phía sau rút lui. Là Tử Anh tộc Thiên Kiêu. Mà Lục Minh, chỉ là thân hình lắc nhoáng một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Anh tộc, Hồng Hoang vạn tộc bảng 99 tên. Quả nhiên cường đại, Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, hắn đối với cấm kỵ chi lực khống chế mạnh hơn, có thể phát huy ra được uy lực cũng càng mạnh, chiến lực so với nửa năm mạnh, lại mạnh một đoạn. Nửa năm trước, là hắn có thể tay không tấc sắt, đánh chết xong đầu lang tộc loại này thần quân thất trọng yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trước mắt Tử Anh tộc yêu nghiệt, mặc dù cũng là thần quân thất trọng, nhưng là chiến lực, so với kia song đầu lang tộc mạnh hơn một đoạn. Quả nhiên, Hồng Hoang vạn tộc bảng càng đến gần trước chủng tộc, huyết mạch chi lực càng mạnh, đồng cấp một trận chiến, chiến lực thì sẽ càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây là bình quân trình độ, không thiếu trường hợp đặc biệt. Chấm, Tử Anh tộc Thiên Kiêu bị Lục Minh một quyền đánh nứt xương tay, càng thêm chấn kinh, lộ ra ánh mắt khó thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt hắn, Lục Minh bất quá là một cái thần quân tam trọng người mà thôi. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, thân hình bạo trùng mà ra, hướng về kia cái Tử Anh tộc Thiên Kiêu giết tới. Đồng thời một tiếng long ngâm thanh âm vang lên, Ngao Quan lao đến, hiệp trợ Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Quan đột phá thần quân tứ trọng về sau, chiến lực tăng nhiều, mặc dù đơn đả độc đấu, hắn khả năng không phải cái này Tử Anh tộc yêu nghiệt đối thủ, nhưng là có thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp rất lớn. Chín đầu long trào không ngừng chụp vào Tử Anh tộc yêu nghiệt. Tử Anh tộc yêu nghiệt liên tục huy trường, tử quang bắn ra, chặn lại Ngao Quan công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là kể từ đó, lại đem hắn bản thân lâm vào tử địa bên trong. Lục Minh liên tục huy quyền, trong nháy mắt đánh văng ra ngoài mấy chục quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy chục đạo kinh khủng quyền kình, như giống như cuồng phong bạo vũ, nghiền ép hướng Tử Anh tộc yêu nghiệt. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Anh tộc thét dài, tóc tím loạn vũ, thần quang bắn ra, toàn lực đối kháng, nhưng là, y nguyên không địch lại, chỉ có thể ngăn trở một bộ phận quyền kình, còn dư lại quyền kình, oanh kích ở trên người hắn, kém chút đem hắn đánh nổ bể ra ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phun máu phè phè, toàn thân rạn nứt, cuối cùng bị Lục Minh một quyền đập xuyên mi tâm, ma diệt linh hồn, triệt để đánh giết. Một bên khác, Ngao Yên cùng Ngao Thành liên thủ, cũng giải quyết chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác Tử Anh tộc yêu nghiệt, mặc dù cũng phi thường cường đại, không kém gì cùng Lục Minh giao thủ cái kia. Nhưng là bây giờ Ngao Yên tu vi ở thần quân ngũ trọng, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Tăng thêm Ngao Thành, rất nhanh liền đánh chết người này. Chuyến này, rất nhẹ nhàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.